Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2022, khác biệt kinh lịch, khác biệt huyễn tưởng. Gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hằng ngẩng đầu vọng thiên, Tiểu Bạch tiếp tục ngồi xổm ở trong sa mạc, dùng nhánh cây tại hạt cát bên trên huy động lấy tất cả nội dung cốt truyện, đều là Bạch tiền bối ngươi hiện biên. Tống Thư Hằng đột nhiên lại hỏi, bởi vì hắn càng nghĩ, luôn cảm giác có bộ phận nội dung cốt truyện vô cùng vi diệu. Đã đến giờ, Tiểu Bạch nói, lại là câu này lời kịch. Tống Thư Hằng nghi ngờ nói, thời gian gì, chúng ta đến chạm, Tiểu Bạch trả lời, dứt lời Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhiệt tình sa mạc tản ra, thân hình của hắn đã một lần nữa về tới. Phi kiếm pháp khí, bên trong, chân thực huyễn tượng bị giải trừ, hắn trước tiên hướng phía ghế lái Bạch tiền bối nhìn lại. Chỉ thấy Bạch tiền bối chẳng biết lúc nào, đã ghé vào trên ghế lái ngủ thiếp đi, phi kiếm pháp khí tại tự động chạy lấy. Tống Thư Hằng lại nhìn phía Bạch tiền bối tóc dài. Tóc dài, còn không đến eo, nhưng so lần trước dài một chút, tóc dài lúc này ở vào phần lưng trở xuống, phần eo trở lên khu vực nhìn, nhanh đến eo. A Tống Thư Hằng xoa cằm. A Thư Hằng ngươi tóc cắt ngắn rồi. Bên cạnh Tô Thị A Thập Lục nói. Khụ khụ, bởi vì các loại không thể kháng cự nhân tố. Ta đem tóc dài cho cắt. Tống Thư Hằng quay đầu nhìn về A Thập Lục quỳ tiền bối cùng Thông Nương, dò hỏi. Lại nói, Thập Lục Thông Nương, các ngươi vừa rồi có tiến vào. Chân thực huyễn tưởng, sao? Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng gật đầu, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngón tay dài nhọn quyển vòng quanh bản thân tóc ngắn. Thẹn thùng A Thập Lục đẹp không sao tả xiết, nếu không có hiện tại là thân gỗ Tống Thư Hằng nhịp tim tiết tấu nhất định phải phát sinh biến hóa. Nhưng vấn đề là, nàng tại sao phải thẹn thùng A Tống Thư Hằng một mặt mộng bức. Lúc này, vừa bên trên Thông Nương hì hì cười nói. Ta tiến vào Tống Thư Hằng gian phòng của ngươi, sau đó nhìn thấy từng cái ngươi, không ngừng từ gian phòng giường thượng trung ngồi dậy, miệng niệm từng câu lời mở đầu không đáp sau ngữ lời kịch cái gì. Ta ngay tại bên cạnh ngươi, à cái gì, nhanh phanh lại, phía trước là vách núi, sau đó còn hướng ta cầu hôn tới. Bất quá mỗi lần ngươi một cầu thành hôn, ngươi liền không hiểu thấu chết rồi, biến thành một cỗ thi thể. Từ chân thực huyễn tượng bắt đầu đến kết thúc trong phòng trọn vẹn chất nửa gian phòng thi thể của ngươi. Ngày từ đầu rất kinh dị, về sau lại cảm thấy tốt thú vị. Tống Thư Hằng trừng to mắt, Thông Nương tiến, chân thực huyễn tưởng, cùng hắn tiến rõ ràng không phải một cái. Nàng tiến, hẳn là Bạch tiền bối cái thứ hai. Chân thực huyễn tưởng, còn chưa hoàn thành phiên bản. Thập Lục người tiến cũng là cái này phiên bản. Tống Thư Hằng nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tô Thị A Thập Lục nhẹ giọng đáp, sở dĩ A Thập Lục, chân thực huyễn tưởng, bên trong Tống Thư Hằng cũng hướng ngươi cầu hôn sao? Thông Nương hì hì cười nói, Tống Thư Hằng ngẩng đầu vọng thiên, bên người quỳ tiền bối đột nhiên cô nó chân trước ỏn à ỏn ẻn xen vào một câu. Tử giảng, không biết tên của người ta cứ nhiên gọi nhân ra tiểu quy quy. Mà lại ta là hải quy, không phải lục mao quy, không có khả năng tóc dài. À, cái gì, tiểu quy quy, Tống Thư Hằng cũng không biết bản thân muốn lộ ra như thế nào biểu lộ, để diễn tả mình nội tâm. Xem ra, Bạch tiền bối cái thứ hai, chân thực huyễn tượng đã phát sinh cải biến. Mà lại, nếu như là câu kia cầu hôn lời kịch cũng chỉ có câu kia đi. Gocchuyenaudio.com, Tiểu Bạch đợi ngươi tóc dài tới eo, gả ta được không? Nhưng hiển nhiên, tại Bạch tiền bối cái thứ hai, chân thực huyễn tưởng, bên trong câu này lời kịch bị sửa lại, sẽ liên lạc lại đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ A Thập Lục Tống Thư Hằng không sai biệt lắm đã có thể tưởng tượng ra một màn kia. Lời kịch chỉ sợ đã biến thành Thập Lục đợi ngươi tóc dài tới eo, gả ta được không, loại hình. Thông Nương, liền đem danh tự thay thế thành Thông Nương. Quỳ tiền bối gặp gỡ, trực tiếp đem danh tự thay thế thành. Tiểu Quy Quy, nghĩ đến đây Tống Thư Hằng lá gan đau quá, bởi vì theo cái này nội dung cốt truyện, vạn nhất có cái nam nhân bị cuốn vào Bạch tiền bối. Chân thực huyễn tượng, lúc chân thực huyễn tượng bên trong hắn, chẳng lẽ cũng sẽ hướng nam nhân kia tỏ tình. Tỷ như, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong thành viên, bị cuốn vào Bạch tiền bối. Chân thực huyễn tưởng, trung hậu, hoàng sơn, đợi ngươi tóc dài tới eo, gả ta được chứ, bộ dạng này. Vọng vọng vọng vọng, thiên, Tống Thư Hằng hai tay dùng sức đập khuôn mặt của mình. Không thể tiếp tục suy nghĩ, nghĩ tiếp nữa, hắn ban đêm sẽ cơn ác mộng. Kể từ đó, Bạch tiền bối cái này cái thứ hai. Chân thực huyễn tưởng, biến phi thường đáng sợ, lần sau tuyệt đối phải chú ý, không thể tùy tiện để Bạch tiền bối thi triển. Chân thực huyễn tưởng, vì mình tương lai suy nghĩ. Thư Hằng ngươi gặp gỡ, chân thực huyễn tưởng, không phải một màn này sao? Bạch Long tỷ tỷ thanh âm vang lên, Tống Thư Hằng thở thật dài, gật đầu nói. Ta tiến vào là Bạch tiền bối, chân thực huyễn tưởng, lão phiên bản, sa mạc thế giới. Sau đó, bị móng ngựa liền đạp hai lần. À, cứ nhiên không phải cùng một cái huyễn tưởng. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ gặp phải bản thân hướng mình tỏ tình hình ảnh. Bạch Long tỉ tỉ một mặt tiếc nuối nói. Nàng còn tưởng rằng Tống Thư Hàng đem tóc dài cắt là bởi vì cũng gặp được bản thể cầu ái trong cơn tức giận đem đến eo tóc dài cho cắt. Không nghĩ tới cứ nhiên không phải. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Chấm, Bạch Long tỉ tỉ ban sơ thế nhưng là ôn nhu chi tâm tỉ tỉ, mọi cử động tràn đầy thục nữ khí tức cùng đại tỉ tỉ ôn nhu. Tống Thư Hàng bắt đầu hoài niệm lúc trước Bạch Long tỉ tỉ. Khi đó, chỉ muốn nghe đến Bạch Long tỉ tỉ thanh âm ôn nhu, đều sẽ khiến người ta cảm thấy chữa trị a. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ kéo dài, bày ra che miệng cười khẽ động tác nói. Ta trước đó còn đang suy nghĩ, nếu như một cái Tống Thư Hàng đột nhiên toát ra, hướng Tống Thư Hàng bản thể tỏ tình, hình ảnh nhất định sẽ rất thú vị. Nói thí dụ như, chân thực huyễn tượng bên trong, một cái Tống Thư Hàng ngồi dậy, đối Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng, đợi ngươi tóc dài tới eo, gả ta được không? Sau đó Tống Thư Hàng khi đó đúng lúc là tóc dài trạng thái, tóc dài bay múa, đáp tốt. Hình ảnh nhất định rất thú vị. Tô Thị A Thập Lục vội vàng kêu lên, Bạch Long tỉ tỉ, màn này quá tệ a Tống Thư Hàng nói, nhưng đột nhiên, hắn có chút dừng lại. Bạch Long tỉ tỉ đối hắn nháy nháy mắt, hì hì ha ha, ha ha, ha ha. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, lúc này, ngoại trừ cười, hắn cái gì cũng không dễ nói. Đồng thời, trong đầu hắn, không tự chủ được nghĩ đến tháng 12 Tô Thị Nhiên Hội. Quỳ tiền bối chân trước chớp chớp cái cằm thân là tâm lý học đại sư, hắn đã từ Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục trên mặt đoán được rất nhiều chuyện. Góc chuyện audio.com, thông nương hai cái tay nhỏ trụ tại mai rùa bên trên, đồng dạng như có điều suy nghĩ. Núi, núi, núi. Lúc này, da đen Vũ Nhu Tử đột nhiên toát ra, lớn tiếng kêu lên. Tống Thư Hàng nghi hoặc quay đầu đi. Núi núi núi, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng hét lớn, hắn nhanh chóng vọt tới Bạch Tiền Bối bên người, đưa tay chụp về phía Bạch Tiền Bối. Ông, Bạch Tiền Bối trên người có hộ thể quang mang chợt lóe lên. Tống Thư Hàng bị đẩy lùi ra ngoài, cách trương.